Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312. Võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 50, nói chuyện thời điểm chìa xe cảnh sát bên kia. Ý bảo chuyện vừa rồi. Mộ Ngôn Ngôn có khả năng thôi. Chỉ có thể ngượng ngùng cười. Tô Mục Đồ còn không có làm cho rõ vừa rồi kết quả đã xảy ra cái gì. Cho nên đôi mắt nặng nề hướng tới xe cảnh sát bên kia nhìn lại. Mộ Ngôn Ngôn cũng không tưởng ở trong này nhận các gì chế nhạo ánh mắt. Vì thế liền lôi kéo Tô Mục Đồ, hướng xe cảnh sát bên kia đi. Biên đơn giản cấp tốc đem sự tình cấp giải thích một lần. Trên đường, biết được chỉnh sự kiện quá trình Tô Mục Đồ sắc mặt trầm đến độ có thể giọt thủy. Xem có chút dọa người. Nhưng chính hắn nội tâm lại là phi thường nghĩ mà sợ. Nếu Tang Ngôn không thông minh một điểm, thật sự bị mang đi, kia nhưng là thiệp hắc thế lực, kia khả nên làm cái gì bây giờ a? Tô Mục Đồ tức giận lấy đi hướng cảnh sát bên kia cũng nhìn qua, sợ không cho hắn việc này phải làm chút gì đó, như là muốn tìm phiền toái dường như, xem cảnh sát cả trái tim đều nâng lên, nhưng ở đến gần tiền. Tô Mục Đồ lại dừng bước, sau đó xoay người, ánh mắt bình tĩnh xem Mộ Ngôn Ngôn, ngươi trở về, a. Mộ Ngôn Ngôn trợn to hai mắt, không rõ lời này ý tứ. Tô Mục Đồ lại lặp lại một lần, ta đến giải quyết chuyện này, ngươi đi về trước, vì sao a? Mộ Ngôn Ngôn không hiểu ý tứ của hắn, Tô Mục Đồ cả trái tim bị dày vò không được, cuối cùng đột nhiên mở miệng, ta sợ làm sợ ngươi. Ngươi trở về, ách, có cái gì khả dọa? Mộ Ngôn Ngôn không là thật minh bạch hắn lời này ý tứ. Nhưng hiển nhiên, Tô Mục Đồ không nghĩ lại giải thích, bước ra bước chân liền hướng tới phía trước đi đến. Rõ ràng thật bình thường bóng lưng, cố tình nhìn ra một cỗ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cảm giác. Hắn không muốn để cho bản thân lại đuổi kịp, Mộ Ngôn Ngôn do dự một chút, cũng sẽ không theo sau. Dứt khoát Tô Mục Đồ thoạt nhìn cũng không phải cái loại này rác. Hắn nói giải quyết sự tình, khẳng định là có thể giải quyết rất khá. Mộ Ngôn Ngôn chậm rãi đi trở về, ở nhà chờ, chỉ là không biết vì sao. Tâm tổng là có chút bất an, Tang Thanh nguyên lai cư nhiên như thế hận Tang Ngôn sao. Trách không được kiếp trước tìm người hại nàng, đời này cũng như cũ như thế, chỉ là chưa bỏ chuyện này. Mộ Ngôn Ngôn còn có không hiểu, thì phải là Tô Mục Đồ, kỳ thực, hắn cũng không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Đúng không, liền giống như phía trước, giống nhau, đều cũng có chuyện xưa nam nhân, di động vang lên đến, là Quyền Hâm Lam điện thoại, Mộ Ngôn Ngôn tiếp đứng lên, chợt nghe bên kia Quyền Hâm Lam tức giận mở miệng, Ngôn Ngôn, cam trực tiếp nhân thật sự không tính toán giải thích. Hôm nay còn tại Weibo thượng phát ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Dù sao ý tứ đại khái liền là các ngươi bản thân chuyện bản thân đi giải quyết. Hòa bình đài không quan hệ, xem ra là bao che cái kia tùng nhẹ nhẹ, Mộ Ngôn Ngôn phủ ngạch. Có chút tâm mệt, nhưng là không quá nhiều dối dám, trực tiếp liền mở miệng nói. Kia vừa vạn, ta hôm nay trạng thái cũng không tốt. Không nhất định có thể nghiêm cẩn làm trực tiếp, trong lòng nàng còn có rất nhiều sự không suy. Nghĩ cẩn thận, Quyền Hâm Lam không biết đã xảy ra cái gì. Nàng khẳng định là muốn hỏi. Mộ Ngôn Ngôn ngẫm lại. Vì thế hẹn nàng ở nhà nàng dưới lầu tiệm cà phê. Nửa giờ sau, Quyền Hâm Lam ngồi ở Mộ Ngôn Ngôn đối diện. Một mặt quan tâm ni có một số việc, nghẹn dưới đáy lòng là không được. Còn không bằng cùng bằng hữu duy nhất nói cái rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn đêm này hai ngày phát sinh chuyện nói cái minh bạch. Cuối cùng đem bản thân đáp ứng Tô Mục Đồ nói đi thành phố ca chuyện cũng cùng nhau nói. Cục ngoại người, xem mỗ ta sự luôn có thể nhìn xem càng rõ ràng. Quyền Hâm Lam một chút chạm đến chuyện này trọng điểm mà đi, ngươi là nhận thấy được hắn không phù. Hợp ngươi nhận thức một mặt, cho nên, hối hận. Không muốn cùng đi thành phố ca sao? Ngoặc kép, hết chương.